Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với diễn biến của tập 3, câu chuyện rất hay, Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, Bí mật của những cuộc đời, qua giọng đọc Đình Duy. Mười ngày sau, thầy Hàn trở về, và thầy lại tiếp tục gọi Vũ đến để dạy chữ Hán cùng với Lân. Không còn ai đến hỏi gì thầy nữa, mà thỉnh thoảng lại thấy anh trưởng đồn công an thị xã và có khi cả chủ tịch thị xã đến chơi với thầy Hàn. Nhưng bây giờ thái độ của họ khác xưa rất nhiều. Chỉ có điều thầy Hàn là sống trầm lặng hẳn. Năm 1966, cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc ngày càng ác liệt. Thế là Vũ đi sơ tán khỏi thị xã, và việc học của Vũ ở thầy Hàn cũng chấm dứt. Năm Vũ học đến lớp 9 thì thầy giáo Hàn mất. Lân bỏ học sau khi học xong lớp 7. Suốt ngày chỉ lang thang đi câu cá, câu ếch, thậm chí cả đi bắt rắn để kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em. Khi Vũ đang học lớp 10 thì có đợt tuyển quân. Vũ xung phong đi bộ đội. Hôm có giấy gọi nhập ngũ, Vũ gặp Lân. Chủ nhật tao lên đường nhập ngũ rồi. Lân trố mắt nhìn Vũ. Mày dại thế, ở Quảng Trị đánh nhau rất to. Vũ nói, tao thấy ở trường bọn lớp 10 xung phong đi nhiều lắm. Đi đợt này may ra còn được đánh nhau, chứ đi đợt sau khéo giải phóng miền Nam rồi. Lân cười sằng sặc. Thôi, một xanh cỏ, hai đỏ ngực, mày thích làm anh hùng thì cứ đi. Nhà tao thì không phải đi bộ đội. Tại sao? Bố ta bị quy là phản động, tao có xung phong cũng chẳng ai cho đi. Lẽ ra tao cũng không phải đi, vì nhà chỉ có mỗi một mình tao là con trai. Nhưng thấy mọi người lên đường, nằm nhà rút ruột lắm. Sao mày không học hết lớp 10 rồi hãy đi? Đánh chặt xong, về học cũng được. Lân bần thần hồi lâu rồi bảo, tao có hai thứ tặng mày mang đi. Cái gì vậy? Chờ tao một chút. Lân chạy vào buồng lấy ra một cuộn nước, một gói lưỡi câu bày lên bàn. Mày cầm theo, biết đâu chả có lúc kiếm được cái ăn ở sông suối Trường Sơn. Lân gói cả lại, nhét vào túi Vũ rồi lấy bút lông, chấm vào nghiên mực, viết vào một tờ giấy kẻ ô ly chữ Phúc. Nét chữ của Lân bay bướm, thoáng đạt. Lân ghi cả ngày, tháng, năm, rồi cầm lên, hong ra nắng cho khô. Lân gấp lại làm tư, nhét vào túi áo của Vũ. Mày cầm đi, cho may mắn. Vũ vẫn đứng lặng trước ban thờ, mặt ngần ngấn nước, khi nhớ lại những ngày tốt đẹp đã qua. Lý rón rén đứng sau lưng Vũ, hai tay cầm bức ảnh đen trắng khổ 13x18 của Lân. Cô đặt lên ban thờ. Hai đứa em của Ly mở cửa trông thấy. Chúng sững người, rồi òa lên khóc nức nở. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo chỉ 8 giờ tối. Cả khu biệt giam tù tử hình vắng lặng. Đàn chuột cống bắt đầu chạy lên. Chúng dí mũi vào từng cánh cửa sắt của các buồng giam. Lần vẫn đọc truyện Tam Quốc cho gã tử tù ở buồng bên tên là Cao nghe. Mà là đọc không có sách. Nếu Tào Tháo đến thì tướng quân làm thế nào? Vân Trường đáp, đem quân ra chống cự. Khổng Minh lại hỏi, nếu cả Tào Tháo và Tôn Quyền đem quân đến thì tướng quân tính sao? Vân Trường đáp, chia quân ra chống lại. Khổng Minh nói, nếu vậy thì Kinh Châu nguy mất. Tôi có 8 chữ này, tướng quân phải học thuộc thì mới giữ được Kinh Châu. Vân Trường lại nói, 8 chữ gì vậy? Xin quân sư cứ dạy. Khổng Minh đáp, Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền. Thôi, hôm nay dừng ở đây, tao mệt quá, mai lại đọc tiếp nhé. Tiếng gã tử tù bên kia vọng sang. Anh à, mai có thằng ra đi đấy. Sao mày biết, ai vậy? Em thấy chiều nay ông Vân ra tiểu hoa bắt sâu ở vườn hồng. Hồi xưa, khi em mới bị án 3 năm, được làm tự giác ở trại này em biết. Ông ấy được giao việc trói phạm vào cọc, bịt mắt, bắn xong, lại hạ xác xuống, khâm liệm. Hôm nào thi hành án tử hình là thế nào chiều hôm trước, ông ấy cũng ra vườn hồng. Mày giỏi thật. Chiều nay tao cũng nghĩ như vậy. Thôi, ngủ đi. Biết đâu sáng mai, chẳng đến lượt mày hoặc lượt tao. Lân ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên bóng đèn điện đỏ đục trên trần nhà và nhớ lại. Đời người ta, có những khi gặp may đến mức nằm mơ cũng không thấy. Tôi làm trợ lý cho ông Thảo, trưởng phòng kinh doanh được 3 tháng, thì ông Thảo ốm nặng, Thế là giám đốc vội vã cho đề bạt tôi làm phó trưởng phòng, nhưng phụ trách phòng thay ông Thảo. Ông ta làm như vậy cũng là để lập công với bố nuôi tôi, và cái ghế ông muốn nhắm tới là giám đốc sở xây dựng của tỉnh. Một buổi sáng chủ nhật, ông ta đến nhà bố nuôi tôi. Ông Hiền đang cho con Khứu ăn thì ông Tuấn đi ô tô tới. Ông mang theo một túi quà khá to. Em chào anh. Ông Tuấn lễ phép. Ôi, ông anh có con Khứu mun đẹp quá. Nó hot thế nào à anh? Sao đến sớm thế? Cậu ôm gói gì to thế kia? Thưa anh, em vừa đi công tác ở Trung Quốc về ạ. Có ít thang thuốc cải lão hoàn đồng em cắt ở bên đó mang về biếu anh. Làm quái gì có thuốc cải lão hoàn đồng trên đời này. Nếu có, các bậc đế vương khối người đã trả chịu chết trẻ. Cậu vào nhà đi. Vâng, cũng là nói cho có thêm sắc màu thôi anh ạ. Thằng Lân nhà tôi, nó nói câu rất hay. Thuốc tốt thì chỉ chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Càng ngẫm càng thấy đúng. Người ta ai chẳng có số mệnh. Khi mệnh đó đã hết, thì có thuốc rời. Nghe chủ tịch nhắc đến Lân, ông Tuấn vội xun xoe. Tuổi trẻ bây giờ trí tuệ nó sáng láng, dám nghĩ dám làm. Cậu Lân về, cứu cả công ty em đấy chủ tịch ạ. Cậu quá lời rồi. Nó là thằng trợ lý. Mà trợ lý là gì? Anh biết rồi đấy. Không anh ơi. Ông Tuấn hào hứng. Chính Lân đã tham mưu cho ông Thảo thắng thầu được hai dự án mở rộng con đường nhánh từ mình sang Sơn La. Mỗi dự án hơn 20 tỷ. Thế là cả công ty em sống được rồi. Ông Hiền nghiêm nét mặt. Nó mà tham mưu được à? Tôi không gọi đến nóng cả điện thoại cho các anh ở bộ giao thông thì cứ ngồi đấy mà chờ. Tuấn cười nịnh. Vâng. Chúng em biết là nhờ có bóng anh, nhưng cũng phải công nhận là cậu Lân năng động, quyết đoán mà nghĩ ra việc. Một người lo bằng cả kho người làm. Chủ tịch Hiền thở dài. Một thời gian nữa, chính phủ sẽ có một dự án xóa đói giảm nghèo rất lớn cho ba huyện miền núi của tỉnh ta. Số tiền đầu tư là hơn 500 tỷ đồng. Các anh ấy yêu cầu ta phải chuẩn bị lực lượng để tiếp nhận tiền thực hiện dự án. Vì thế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và nhiều ban ngành khác phải tăng cường cán bộ giỏi, đủ sức làm việc. Quan điểm của tôi là phải kiên quyết phát huy nội lực. Cái gì ta làm được, phải gồng mình lên mà làm. Trung ương cứ rót vốn về đây, còn ta thực hiện. Quan điểm của anh rất mới. Các ban ngành khác em chưa rõ, nhưng Sở Xây dựng thì nội bộ hình như có vấn đề. Hình như gì nữa? Ông Hiền thẳng thắn nói. Nội bộ nát như tương, suốt ngày nói xấu nhau, rồi lại còn xì tài liệu nội bộ cho mấy thằng nhà báo chuyên viết theo kiểu đâm thuê che mướn. Hôm nọ tôi bực quá. Khi ông Toán, chủ tịch hội nhà báo tỉnh đến xin tiền tổ chức giải bóng bàn. Tôi bảo, các anh cho nhà báo thi đấu bóng bàn làm gì? Nên tổ chức thi môn thọc gậy bánh xe và ném đá giấu tay. Ông Tuấn cười lấy lòng. Thế thì chắc ông Toán ngượng lắm. Sự thật nó là thế. Mấy vụ án công an vừa rồi làm khi điều tra đều có bàn tay nhà báo tham gia chạy án. Mà thôi, cậu am hiểu xây dựng. Cậu tiến cử cho tôi một người làm giám đốc sở được không? Ông Tuấn ngồi thần mặt rồi mạnh bạo nói. Kể ra nếu em về làm phó cho anh Trung giám đốc sở thì cũng hay. Em làm giám đốc công ty đã lâu, phải bươn trải kinh doanh, thấy mình không còn sức bật nữa. Cũng nhân hôm nay em xin ý kiến anh. Em định xin phép anh cho đề bạt Lân trước mắt làm phó phòng kinh doanh, nhưng phụ trách phòng, vì anh Thảo lại sắp phải đi viện rồi. Thế phó phòng cũ đâu mà không đôn lên? Thưa anh, có một cô phó phòng, nhưng vừa nghỉ đẻ. Và lại cô ta không biết làm kinh doanh mà chỉ làm công tác tổ chức thôi. Ông Hiền đứng dậy đi lại trong phòng một lát rồi nói. Việc cơ quan của anh tôi không can thiệp. Nếu thằng Lân nó có đủ năng lực, đủ phẩm chất thì các anh tính. Chớ có bắt đẻ non, đái ép. Còn nếu quyết tâm đề bạt thì cần phải tiến hành theo đúng các thủ tục đã quy định. Anh cứ yên tâm, em sẽ không để anh phải lo lắng đâu. Tôi tin anh. Lúc nãy anh nói cái gì nhỉ? À... Anh muốn về làm phó, giúp việc cho giám đốc sở hả? Không được. Không thể giúp việc cho cái tay nửa ông nửa thằng ấy được. Phải làm trưởng, chứ không làm phó. Hai ngày sau, một cuộc họp cán bộ chủ chốt của công ty dưới sự chủ trì của giám đốc Tuấn được tổ chức để xét đề bạt Trần Hùng Lân. Phó giám đốc công ty là Duy có vẻ khó chịu. Tôi vừa nghe anh Tuấn trình bày ý định đề bạt anh Lân. Đúng là phòng kinh doanh cần cán bộ phụ trách. Nhưng anh Lân mới về làm được mấy tháng. Mình đề bạt như vậy có vội không? Người ta lại bảo là nịnh con nuôi chủ tịch. Theo thôi, anh cứ đền cho bỏ phiếu kín. Nếu quá 2/3 thì ta đề bạt. Còn nếu dưới thì cứ để bồi dưỡng thêm. Phòng kinh doanh nếu thiếu cán bộ, cử một phó giám đốc kiêm trưởng phòng. Đúng đấy, cứ cho bỏ phiếu kín. Một người nói, đề bạt bây giờ sớm quá. Thấy ồn ào và mọi người có thái độ không đồng tình, Tuấn lúng túng chưa biết nói như thế nào, thì Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật đứng lên phát biểu. Tôi đề nghị các anh, các chị, nghĩ cho kỹ. Thứ nhất, ai đã kiếm về cho công ty ta hai dự án vừa rồi? Anh Lân đấy. Thứ hai, anh Lân là ai? Là con nuôi chủ tịch tỉnh đấy. Còn vì sao chủ tịch lại đưa anh ấy về đây mà không để ở Hà Nội, thì mọi người phải tự tìm hiểu lấy. Còn chuyện bỏ phiếu tín nhiệm, chúng ta đều là cán bộ, là đảng viên cả. Việc gì phải không dám bộc lộ chính kiến của mình. Tôi đề nghị cứ cho biểu quyết giơ tay. Ai dám trả thù những người không giơ tay nào? Ông Tuấn phấn khởi vì có người ủng hộ, tuy nhiên ông ta vẫn khôn khéo. Nhưng điều anh Hoàn nói vừa rồi là rất thật lòng. Thôi, nếu có đồng chí băn khoăn, thì ta để khi khác bàn. Tôi sẽ tranh thủ thêm ý kiến của ban tổ chức chính quyền tỉnh. Phó giám đốc Duy thấy vậy, có ý sợ, cho nên thay đổi. Thì ta cứ bàn thêm luôn đi. Tôi thì cũng muốn đề bạt anh ta, bởi lẽ rõ ràng đó là người có năng lực. Chỉ ngại là ta làm nhanh quá, sợ bên ngoài miệng tiếng thôi. Cứ sợ mồm thiên hạ thì chỉ có nước về hưu may ra mới thoát. Hoàng lên tiếng, theo tôi, cứ cho biểu quyết hôm nay. Ông Tuấn thấy vậy liền hăng hái. Thôi, ta cứ làm luôn cho gọn, không cần bỏ phiếu, giơ tay là được. Nào, ai đồng ý đề bạt anh Lân thì giơ tay. Nói xong, ông Tuấn giơ tay rõ cao. Hoàng nhanh nhảu giơ theo, và mọi người sau phút ngập ngừng rụt rè, rồi cũng giơ tay. Duy có một cô gái có nét mặt cương nghị là ngồi im. Đó là Lê Thị Hồng, trưởng phòng hành chính, tài vụ. Ông Tuấn đếm rồi dõng dạc. Như vậy là 11 trên 12 người dự họp đồng ý. Đề nghị ta đưa vào biên bản họp, rồi làm văn bản xin ý kiến lãnh đạo sở và ban tổ chức chính quyền tỉnh. À, theo tôi, chi bộ phòng kinh doanh cũng nên hướng dẫn cho cậu Lân làm thủ tục kết nạp đảng đi. Vừa làm thủ tục, vừa bồi dưỡng, khi nào chín muồi ta kết nạp. Có như vậy, sau này mới còn được phấn đấu. Thế là không đầy một tuần sau, Lân được nhận quyết định đề bạt phó phòng và được ra phụ trách phòng vì ông trưởng phòng đi bệnh viện cắt hành tá tràng. Lân và Hoàng nhanh chóng trở thành chiến hữu với nhau. Hoàng tuy là dân làm kỹ thuật nhưng lại rất mưu mẹo trong việc nhìn người và đấu đá trong nội bộ. Cả ban giám đốc, Hoàng không coi ai ra gì, nhưng không hiểu sao Hoàng lại rất nể Lân. Một lần Hoàng theo Lân đi câu, khi ngồi bên cạnh, Hoàng tâm sự. Người ta bảo làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Làm việc với mấy ông ban giám đốc mới thấy đúng những là cái đồ bút bi hết mực. Suy nghĩ làm ăn thì toàn quan điểm xưa như trái đất. Cấp trên ho một tiếng thì sợ co rúm cả lại. Tôi nói thật với ông, nếu người như ông mà làm giám đốc là anh em được nhờ đấy. Ông nói quá rồi, tôi chưa có kinh nghiệm làm kinh doanh. Mấy hợp đồng vừa rồi cũng là do may mắn mà thôi. Tôi ở đây lâu, tôi lạ gì các ông ấy. Cuối năm này hoặc muộn lắm là đầu sang năm, ông Duy nghỉ hưu, thì ông phải chiến đấu giành cho được cái ghế ông Duy. Tôi xem các gương mặt ở đây, không ai được như ông. Ông nghĩ xa quá, tôi xin vái cả nón, chẳng đến thứ tôi đâu. Ông tưởng tôi định ông à, tôi nói đãi bôi à? Nghe nói ông giỏi chữ nho, đọc sách thánh hiền nhiều, thế mà không biết nắm lấy cơ hội này, thì biết bao giờ mới có cơ hội nữa đây. Nghe Hoàng nói đến hai chữ cơ hội, Lân bỗng cảm thấy bàng hoàng trong người và ngồi thần ra. Thậm chí khi phao chìm nghỉm, Lân cũng không giật. Hoàng phát hiện ra điều ấy và cười tinh quái. Ông nên suy nghĩ nghiêm túc về những điều tôi nói. Lân thăm dò. Tôi nghe nhiều người nói, ông là kỹ sư giỏi nhất ở đây, mà tại sao con đường quan lộ có vẻ gập ghềnh thế? Cũng là vì chưa gặp chủ thôi, nhưng tôi cảm thấy bây giờ thì đã tìm thấy rồi đấy. Thế là từ đó, Lân với Hoàng gắn bó với nhau và vô cùng tâm đầu ý hợp, đi đâu cũng có nhau. Trong các cuộc họp, Lân và Hoàng kẻ tung người hứng, và Lân cảm thấy mình đã có quyền lực. Thậm chí có lúc vợ Lân bảo, anh và anh Hoàng cứ như phải lòng nhau. Hoàng khôn ngoan, danh ma, rất biết cách chỉ huy công nhân khai khống khối lượng công trình, bớt xén vật liệu và rất giỏi xin bổ sung tiền. Hoàng cũng là người đầu tiên đưa Lân vào con đường ăn chơi vương giả. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra chân tướng Hoàng lại chính là vợ Lân. Mai, vợ Lân, là một người phụ nữ không đẹp nhưng có duyên. Mai có vóc người đập, da ngăm đen, mặt tròn, thoạt nhìn non không có nét con gái. Nhưng hễ nói chuyện với Mai, nhìn nụ cười, ánh mắt thì mới thấy đúng là cái duyên trời cho đã lặn vào trong. Mai là cô giáo dạy văn và cũng nổi tiếng là cô giáo dạy văn giỏi ở một trường trung học phổ thông. Lân và Mai lấy nhau hoàn toàn do gia đình gả bán. Bố Mai và bố Lân đều là học trò của ông giáo Hàn ngày xưa. Và một hôm đến chơi, thấy bố Lân ngỏ ý muốn tìm vợ cho Lân với mục đích là thêm người đỡ đần việc nhà và cũng là để quản lý Lân, thì ông bèn gả luôn con gái cho Lân. Con gái em xấu người nhưng đẹp nết, Ba cứ tin em đi. Và lại vợ chồng lấy nhau sống trong bốn bức tường, có ai đem vợ ra đường mà khoe đâu. Ông nói với bố Lân như vậy. Chỉ sau một lần xem mặt, bố Lân ưng Mai ngay và bắt Lân phải cưới. Lúc đầu tôi cũng khó chịu, nhưng khi cưới về thì lại thấy vợ chồng hợp nhau. Mai chăm lo việc nhà, khéo cư xử, lại là người đọc sách nhiều, vì thế rất được bố chồng yêu quý. Lân cũng thực sự nể vợ, bởi lẽ cảm thấy trí tuệ và sự hiểu biết của vợ hơn hẳn mình. Lấy nhau được một năm thì vợ Lân sinh bé gái, đặt tên là Hương Ly. Nhưng phải 7 năm sau, vợ chồng Lân mới sinh thêm hai cậu con trai. Khi bố mẹ Lân lần lượt qua đời trong có 4 năm, việc nhà, việc họ dồn hết lên vai vợ Lân. Và từ khi Lân được làm ở công ty Hoa Ban Trắng rồi được đề bạt, thì cuộc sống gia đình đã bắt đầu có xáo trộn. Lân sống sang trọng hơn, đi đêm về hôm nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn, và qua những cuộc điện thoại, những cuộc gặp gỡ bạn bè, Lân đã biết bàn mưu tính kế nhiều hơn. Vợ Lân cảm thấy một nỗi lo lắng đầu tiên còn mơ hồ, nhưng sau đã dần dần ăn vào tiềm thức. Lần đó, Lân và Hoàng lên Hà Nội, vào một quán karaoke, xem con gái múa thoát y vũ. Sau đó Lân và Hoàng đã có một đêm hành lạc đến quên cả trời đất. Chiếc áo sơ mi của Lân tròe trét vết son môi. Mai là bộ quần áo của chồng vứt trên giường đi giặt. Cô chợt sững người khi thấy trên vai, trên ngực áo có những vết son môi hồng nhạt. Mai đưa lên mũi người. Đúng là mùi son và còn cả mùi nước hoa. Cô bần thần, mấy lần định ngâm áo vào chậu, nhưng rồi lại thôi. Hồi lâu sau, Mai tặc lưỡi cho áo vào ngâm riêng một chậu khác và cô lấy xà phòng sát thật kỹ vào những vết son. Chiều hôm đó, ăn cơm xong, khi chỉ còn hai vợ chồng, Mai bảo: "Anh bây giờ là người có vị trí, là được thiên hạ nể trọng vì là con nuôi bác Hiền. Vì thế ăn chơi cũng nên chọn chỗ kín đáo." Lân đặt chén nước xuống bàn, nhìn vợ khó chịu. "Cô dò xét tôi đấy à?" "Là em nói thế để anh giữ gìn." "Cô nói vậy là phải dựa trên cái gì chứ? Hay cô cho là tôi đi với cái điếm?" "Đi hay không thì chưa biết, nhưng dấu vết của gái điếm thì trên áo anh rất rõ đấy." Lân nghiến răng nhìn vợ, rồi bỗng cười xòa. "Son môi chứ gì. Bọn đoàn ca nhạc, con gái bây giờ tận quá, chả quen biết gì, nhưng mà vào bàn tiệc là ai cũng hôn được." Mai cười nhạt tỏ ý khinh bỉ. Nụ cười của Mai không qua khỏi mắt Lân. Anh ta cảm thấy một nỗi bực bội từ đâu ùn ùn dâng lên. "Này, tôi nói cho cô biết, với thằng này, đừng nên có thái độ hỗn xược như vậy." Mai lẳng lặng lấy hương thắp lên ban thờ, rồi bò vào buồng. Đúng như những kịch bản đã được dàn dựng dưới bàn tay đạo diễn của Chủ tịch Trần Đức Hiền. Một năm sau khi Lân được đề bạt phó phòng và phụ trách phòng kinh doanh, rồi trưởng phòng, ông Tuấn thì được đưa sang làm giám đốc sở xây dựng, ông Duy lên làm quyền giám đốc, và tất nhiên cần phải có một người chuẩn bị thay thế ông Duy. Buổi họp các cán bộ chủ chốt của công ty Hoa Ban Trắng diễn ra vào buổi chiều. Ông Tuấn trịnh trọng giới thiệu một nữ cán bộ trạc tuổi gần 40, ăn mặc sang trọng và từ dáng đi, cách nói đều toát lên vẻ lịch lãm. "Thưa các đồng chí, hôm nay đến dự họp với chúng ta có đồng chí Thúy, Phó trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố. Đồng chí Thúy sẽ truyền đạt lại cho các đồng chí ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về một số việc liên quan đến công tác tổ chức của công ty ta." Mọi người vỗ tay lốp bốp. Lân nhìn như bị hút vào người phụ nữ với cặp kính cận, mang vẻ đẹp cao sang và phảng phất nét buồn mơ hồ. Ánh mắt của Lân bị Thúy phát hiện. Cô hơi cau mày, tỏ ý không bằng lòng, nhưng rồi lại tỏ ra bối rối khi gặp cái nhìn lạ lùng ấy. Thúy đứng lên. "Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cho tôi hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thông báo với các đồng chí về quyết định đề bạt điều động cán bộ, mà cụ thể ở đây là quyết định đề bạt đồng chí Tuấn làm giám đốc sở xây dựng. Thứ hai, truyền đạt ý kiến của lãnh đạo về việc xem xét lựa chọn một đồng chí phó giám đốc. Trước hết, tôi xin đọc quyết định đề bạt đồng chí Tuấn." Thúy thong thả đọc quyết định, đôi lúc ngước nhìn trộm Lân. "Căn cứ vào nhu cầu công tác và theo đề nghị của trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đề bạt đồng chí Hoàng Đình Tuấn, giám đốc công ty xây dựng Hoa Ban Trắng, làm giám đốc sở xây dựng tỉnh." Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Thúy trao quyết định cho Tuấn rồi nói tiếp. "Tôi xin đọc quyết định thứ hai về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Duy làm quyền giám đốc công ty xây dựng Hoa Ban Trắng." Với phó giám đốc Duy, được giao giữ quyền giám đốc là điều chưa bao giờ ông dám mơ, bởi lẽ ông đã quá tuổi đề bạt và việc nghỉ hưu chỉ còn tính bằng tháng. Khi Thúy đọc xong, ông đứng lên phát biểu với giọng run run. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của cấp trên. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng, sẽ đoàn kết, phấn đấu xây dựng công ty ngày càng phát triển. Các nhân viên phục vụ mang rượu vang, hoa quả ra. Mọi người nâng cốc chúc mừng ông Tuấn, ông Duy. Trong lúc mọi người vui vẻ hoan hỉ, thì Lân vẫn bị gương mặt của Thúy ám ảnh và thi thoảng lại liếc trộm. Thúy cũng nhìn trộm Lân và tự nhiên cảm thấy nao lòng. Chờ mọi người hết ly rượu và yên lặng trở lại, Thúy nói tiếp. Các đồng chí thấy đấy, như vậy là công ty ta đang thiếu một phó giám đốc và không lâu nữa cũng phải có người thay anh Duy, để anh được nghỉ ngơi theo chế độ. Vừa rồi việc đồng chí Toàn, phó chủ tịch tỉnh mất đột ngột ngay tại phòng làm việc đã làm lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban rất là ân hận. Lẽ ra đồng chí Toàn được nghỉ ngơi từ năm kia, nhưng thấy đồng chí còn khỏe, lại có năng lực nên không cho nghỉ. Đúng một cái mới đưa ra bàn chuyện nghỉ vào lúc nào cho thích hợp thì đồng chí đã mất, không kịp vui với con cháu giờ nào. Trở lại việc lựa chọn cán bộ, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là cần phải chọn người ở độ tuổi có thể phát triển lâu dài, được đào tạo cơ bản. Tất nhiên là không phải cứ là thợ xây thì mới biết chỉ đạo làm nhà, giỏi ngoại ngữ và quan trọng hơn là phải có khả năng kinh doanh. Các đồng chí biết đấy, chính phủ sắp duyệt cho chúng ta dự án xây dựng vùng kinh tế mới ở ba huyện miền núi. Đây là dự án rất lớn, nếu công ty chúng ta không có cán bộ giỏi, liệu có thể đáp ứng yêu cầu không? Hay là để các công ty từ Hà Nội kéo về ăn miếng bánh này? Mọi người cười ồ lên trước cách nói ví von của Thúy. Thúy ngồi xuống nhìn một lượt rồi dừng lại ở Lân và hơi gật đầu. Tôi đề nghị các đồng chí cứ dân chủ thảo luận. À, đề nghị cử một đồng chí làm biên bản ghi các ý kiến. Quyền giám đốc Duy phát biểu. Nếu đối chiếu theo các tiêu chuẩn của lãnh đạo tỉnh đưa ra, thì tôi e rằng công ty không có ai. Tôi đề nghị cấp trên tìm hộ người khác. Hoàng đứng phát dậy. Sao anh Duy lại nhìn cán bộ của mình khắt khe như vậy? Như anh chẳng hạn, ngày xưa anh có học xây dựng ngày nào đâu, mà học thụ y, ngoại ngữ thì càng không biết một chữ, các lớp chính trị lý luận cao cấp, anh chưa đi ngày nào, vậy mà vẫn làm phó giám đốc 12 năm đó thôi. Và chưa ai nói là anh không biết làm việc. Anh được đề bạt quyền giám đốc là chứng tỏ khả năng của anh. Vậy mà sao anh không nghĩ đến chọn cán bộ tại chỗ có hơn không? Nói có lý lắm. Một cán bộ hưởng ứng. Đồng chí nói tiếp đi. Thúy khuyến khích. Chúng ta rất cần sự dân chủ cho công tác cán bộ. Hùng nhấp một ngụm rượu vang rồi nói tiếp. Công tác cán bộ là khâu then chốt, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thành công. Nếu đối chiếu theo các tiêu chuẩn mà chị Thúy vừa phát biểu, thì tôi thấy tại sao chúng ta không xem xét đến đồng chí Lân nhỉ? Đồng chí học Đại học Ngoại thương chính quy hẳn hoi, giỏi tiếng Anh, biết tiếng Pháp, giỏi chữ Hán, khả năng ngoại ngữ của đồng chí Lân ai chả biết. Còn về sự năng động, giỏi kinh doanh, thì từ ngày về đến nay, đồng chí ấy đã tìm kiếm cho công ty chúng ta ba dự án lớn, và nói một cách không quá đáng, thì chính đồng chí Lân đã cứu công ty chúng ta khỏi sự phá sản. Tôi đề nghị giới thiệu anh Lân làm phó giám đốc. Trưởng phòng tài chính Lê Thị Hồng đứng lên từ tốn nói. Anh Hoàng nhận xét về anh Lân có phần đúng, nhưng chưa đủ. Ai không biết anh Lân chứ, riêng tôi rất biết anh Lân, vì ngày xưa tôi là học trò của ông giáo Hàn. Và theo chỗ tôi biết, thì anh Lân đã bao giờ học hết lớp 10 đâu mà có bằng đại học. Đề bạt anh Lân đến thế này, theo tôi là quá nhanh rồi. Các anh chị thử tìm xem cả tỉnh này, có ai đề bạt nhanh như thế không? Chúng ta đề bạt nhanh, thiên hạ sẽ nghĩ sai về anh Lân, cho là cậy thế quen biết chủ tịch tỉnh. Làm như vậy, không khéo tổn hại đến uy tín của đồng chí chủ tịch. Tất cả nhìn nhau lặng im trước ý kiến của Hồng. Lân đứng lên nói quả quyết. Tôi rất tán thành ý kiến của chị Hồng. Về việc tôi đi học đại học, xin tổ chức cứ điều tra. Trong hồ sơ của tôi có đủ học bạ và các năm phổ thông. Có thể mấy năm cuối cấp tôi đi học ở Hà Nội, và những ngày nghỉ tôi hay về quê đi câu, nên chị Hồng nghĩ là tôi bỏ học. Tôi biết các đồng chí ở đây chắc chắn không chấp nhận sự gian dối. Tôi mong chị Thúy cử ngay cán bộ đi xác minh, và tôi chỉ chờ lại đây làm việc khi nào có ý kiến chính thức của cán bộ kiểm tra. Thứ hai, đúng là việc đề bạt tôi có hơi nhanh, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã không phụ sự tin cậy của lãnh đạo. Rồi Lân nhét sổ tay vào cặp. Xin chào các đồng chí. Nói xong Lân lạnh lùng đi ra khỏi phòng họp. Ông Tuấn tái mặt mắng Hồng. Sao cô ăn nói hổ đồ thế? Cô căn cứ vào đâu mà bảo cậu Lân không đi học? Hồng không vừa. Đề nghị tổ chức cử tôi đi xác minh. Nếu tôi sai, tôi sẽ công khai xin lỗi anh Lân và chịu kỷ luật. Ông Duy xua tay. Thôi, bây giờ không phải là lúc đôi co. Nếu cô thắc mắc về cậu Lân, cô cứ phát đơn kiện. Còn việc xác minh sẽ có cơ quan chịu trách nhiệm. Nào, trở lại việc cậu Lân, tôi cũng nhất trí với đồng chí Hoàng. Các đồng chí cho biểu quyết. Nói rồi ông giơ cao tay. Tất nhiên, những người khác cũng lấm lét nhìn nhau, nhưng rồi cũng giơ tay cả, trừ Hồng. Thúy cười rạng rỡ. Việc bằng cấp của anh Lân, nếu chị Hồng và còn ai đó có thắc mắc cứ làm đơn, chúng tôi sẽ đề nghị thanh tra tỉnh làm rõ. Còn việc làm thủ tục đề bạt, Tôi nghĩ các đồng chí cho làm nhanh. Đồng chí chủ tịch đi theo đoàn của chính phủ thăm ba nước Bắc Âu, một tuần nữa mới trở về. Lúc đó ta có thể báo cáo chính thức. Cuộc họp tan. Khi Tiến Thúy ra xe, ông Tuấn nói nhỏ. Rất cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Lát nữa 6:30, mời cô đến khách sạn Sao Mai. Cá nhân tôi muốn được cảm ơn cô. Anh định mời những ai? Rất ít thôi, vài ba anh em thân tín. Nếu cô có đồng ý, tôi cho mời cậu Lân. Thúy ngần ngừ rồi gật đầu. Tùy anh. Tối hôm đó, tại nhà hàng trên tầng 8 của khách sạn Sao Mai, tân giám đốc công ty xây dựng Hoàng Đình Tuấn mời Thúy, Hoàng và Lân. Tuấn cười, nói bằng giọng nịnh bợ. Nói thật với cô Thúy, nếu không có chủ tịch tỉnh quan tâm chỉ đạo và giao việc của tôi cho cô, thì chưa chắc đã thành công. Cô làm công tác tổ chức rất quyền biến. Thúy nói gạt đi. Cái chính là bản thân anh, cấp trên chỉ là một phần thôi. Này, cô Hồng là người thế nào mà sao có vẻ trao chát thế nhỉ? Hoàng nói chen vào. Tính cô ta từ xưa vẫn thế. Chất đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều. Nhưng đó là một kế toán trưởng siêu hạng đấy. Ngày xưa khi cô ấy còn là kế toán trưởng, đừng có ai chi sai được một hào. Thúy cười buồn. Phụ nữ mà cực đoan quá thì cũng khổ. Rồi Thúy quay sang Lân. Nghe nói vợ anh Lân đảm lắm phải không? Lân gật đầu. Vâng, rất đảm chị ạ. Nhưng phải tội tư duy cũ quá. À, tư duy mới có nghĩa là để các anh thoải mái đi ăn đi chơi, thoải mái la cả các quán karaoke chứ gì. Không, tôi không phải thuộc loại người đó. Chỉ có điều mình làm ăn bây giờ phải có quan hệ, phải đầu tư thời gian. Vợ khắt khe xét nét quá và không thông cảm thì cũng cản trở ít nhiều. Thúy cười hài lòng và nâng cốc chúc sức khỏe. Hôm nay nếu việc của anh Lân không xong, tôi không biết ăn nói với các anh lãnh đạo ở tỉnh như thế nào. Ông Hiền thì giao việc ở công ty cho tôi, nhưng chỉ đạo rất chung chung, mà hình như cũng không muốn để bạt anh Lân thì phải. Bố tôi ngại mang tiếng lắm. À, có lẽ chị nên cho cán bộ đi xác minh. Tôi, anh nghĩ ngợi chuyện đó làm gì? Đàn bà chúng tôi vẫn được coi là sâu sắc như cơ đựng trầu. Anh được chấp nê phụ nữ. Sau này nếu anh làm lãnh đạo, cũng nên độ lượng với cánh đàn bà chúng tôi. Buổi tiệc tan. Tuấn biếu Thúy một gói quà. Mọi người tiến cô ra ô tô. Khi Lân đi ngang Thúy, cô hỏi. Vì sao lúc đó anh bỏ cuộc họp? Đàn ông gì mà dễ tự ái thế? Lân nói nhỏ. Em tha lỗi cho tôi. Tôi chạy trốn ánh mắt của em đó. Sở dĩ Lân dám nói điều đó bởi Lân biết Thúy đã gần 5 năm sống cô đơn. Chồng Thúy bị tai nạn ô tô mất sớm. Thúy ở với đứa con gái đã học lớp 6. Cũng có vài người muốn đến với Thúy. Nhưng chính vẻ đẹp kiêu sa cùng với sự thông minh, sắc sảo và quyền lực của một người làm tổ chức đã làm cho không ai dám đến thật gần. Sự mạnh bạo của Lân đã làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu bị Thúy tự chôn vùi đi trong mấy năm qua. Hôm sau, Lân đến nhà Thúy vào buổi tối. Lân đến nhà Thúy lúc chị vừa ăn cơm xong. Nhà Thúy không rộng lớn nhưng đồ đạc khá sang trọng. Lân rất ngạc nhiên khi thấy có một tủ sách khá đồ sộ. Thúy nói, mời anh ngồi chơi, em chuẩn bị cho cháu đi học thêm. Con gái Thúy tên là Hà Thu, khoảng 12 tuổi, sách cục đàn violon. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, cháu có hộp gì to thế? Lân hỏi xong và thấy mình dại. Thu tròn mắt, bác không biết đây là cái gì à? Lân cười trừ không trả lời. Thúy đỡ lời, con, bác Lân giỏi thứ khác chứ có đi học nhạc như con đâu. Chị quay sang Lân, phiền anh làm ơn trông giúp nhà cho mấy phút. Tôi đưa cháu đến trường rồi quay về ngay. Lân lúng túng. Như thế không tiện đâu. Hay chỉ để tôi đưa cháu đi cho. Thu vội vàng giãy nảy. Không, cháu muốn mẹ đưa đi cơ. Anh thông cảm, em sẽ về ngay thôi. Hai mẹ con đi rồi, Lân ngơ ngẩn đứng trước tủ sách, rồi lại ngắm nghía bức ảnh Thúy đang kéo đàn violon. Lát sau, Thúy về. Cô hỏi. Anh có sốt ruột không? Cháu đi học có xa lắm không? Cháu đến học thêm ở trường cao đẳng nhạc họa thành phố. Khoảng 9:30 thì em lại đi đón cháu. Lân liếc nhìn đồng hồ, mới chưa đến 7 giờ tối. Thúy pha nước cam mời Lân rồi nói. Tôi thực là em cũng đang rất lo cho việc của anh. Trước khi đi Bắc Âu, anh Hiền bảo em phải tìm cách gây dựng cho anh. Cũng may là mọi việc tạm ổn, nhưng anh phải cẩn thận với cô Hồng đấy nhé. Cô ấy là người rất cực đoan, và hễ muốn làm cái gì là quyết tâm làm bằng được. Nói thật để anh chuẩn bị. Anh Hiền và các anh trong thường vụ cũng chuẩn bị giao cái ghế giám đốc cho anh đấy. Mọi việc chỉ còn tùy thuộc vào anh thôi. Lân đưa đẩy. Có em đây, anh còn lo gì? Em chỉ làm công tác hậu trường thôi. chính vẫn là ở anh. Tay Hoàng ra mặt ủng hộ anh, nhưng đó cũng là con người cơ hội. Anh chờ em chút đã. Thúy nói xong rồi vào buồng thay quần áo. Lát sau, cô đi ra trong bộ váy ngủ sang trọng. Lân choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa của Thúy. Hai mẹ con ở thế này cũng buồn nhỉ? Vâng, vắng đàn ông cũng quạnh nhà lắm. Nhưng số phận nó thế rồi. Tại em không muốn chứ anh biết có ít người đến đâu. Thúy cười buồn. Em không muốn đi bước nữa. Hai mẹ con sống thế này, yên tĩnh cũng rất hay. Ít năm nữa gả chồng cho nó, mình lên bà, chăm cháu ngoại, thế là đủ. Là xong một đời người. Ôi, còn lâu lắm, em lo xa quá. Hôm nay, có anh đến nhà, nhà ấm hẳn lên. Nếu em không hắt hủi, anh muốn làm ngọn lửa ở đây. Lân nói rất cải lương. Thúy cười ngặt nghẽo. Anh hãy làm ngọn lửa cho vợ anh, như thế tốt hơn. Đàn ông các anh dễ thể thốt lắm. Nhưng dù sao, hôm nay em cũng rất vui. Và anh cũng nên thường xuyên đến đây. Mà này, nếu bà chị biết thì đừng có trách em đấy. Lân chỉ chờ có thế liền sán vào. Thúy gục đầu vào vai Lân rồi đẩy ra. Người anh sao có mùi lạ quá? Mùi cá phải không? Tanh ghê. Kim đồng hồ trong phòng trực ban quản giáo khu C chỉ 20 giờ 20 phút. Trong phòng giam, Lân vẫn ngồi bó gối, mắt nhìn lên ngọn đèn vàng ạch. Tôi cũng không hiểu tại sao Thúy lại đến với tôi nhẹ nhàng đến như vậy. Càng gần Thúy, tôi càng thấy mình thua kém về nhiều mặt. Thúy am hiểu văn hóa nghệ thuật, có vốn hiểu biết văn hóa rộng và có lối sống khác hẳn nhiều người. Vì thế lắm lúc tôi tự hỏi mình là tại sao Thúy yêu tôi. Xét cho cùng, tôi chả có gì để so sánh với Thúy cả. Hay chả lẽ Thúy chỉ cần tôi trong lúc cô đơn. Từ khi có Thúy, tôi như thay đổi hẳn cuộc sống của mình. Tôi biết chọn cho mình những bộ đồ hợp mốt, sang trọng. Tôi biết thắt caravat một cách thành thạo và biết chọn mặc áo nào thì nên dùng caravat màu gì. Tôi chịu khó đọc sách báo hơn. Duy có một thứ mà tôi không thể học được, đó là âm nhạc. Có lúc Thúy bắt tôi nghe đi nghe lại một bản nhạc thính phòng. Nhưng với tôi, đó là cả một cực hình và có lúc tôi đã ngủ luôn trên ghế. Thế rồi, chuyện tình ái vụng trộm của tôi với Thúy dù đã kín đến mấy nhưng vẫn bị lộ. Lân đang ngồi trong phòng làm việc thì ông Duy đến. Có điều này tôi muốn hỏi cậu. Nhưng trước hết cậu đừng có cho là tôi tò mò. Vâng, anh cứ hỏi. Hình như giữa cậu và cô Thúy có mối quan hệ trên mức tình cảm phải không? Lân quắc mắt nhìn ông Duy, ánh mắt làm ông sợ hãi. Ai nói với anh điều đó? Tôi mới biết kẻ nào đơm đặt chuyện này. Mà thế nào là trên mức tình cảm chứ? Mức tình cảm đo bằng thước hay là bằng kg? Cậu chớ nổi nóng. Nếu không phải thì thôi. Thiên hạ đàm tiếu, tránh sao được. Có điều cũng nên cẩn thận. Vậy là anh cũng nghi cả tôi, nên mới khuyên tôi cẩn thận có phải không? Đúng lúc đó thì Hoàng vào. May quá, gặp hai anh. Tôi muốn các anh cho ý kiến chỉ đạo về việc xử lý đoạn đường ở cây số 5. Gặp phải một mạch nước đùn lên mạnh đến trôi cả đá. Ông Duy bảo, phòng kỹ thuật đề xuất phương án thế nào? Lần nổi nóng. Có anh Hoàng đây, tôi hỏi luôn. Anh có nghe ai đồn thổi chuyện tôi với chị Thúy không? Hoàng nghiêm mặt và đóng kịch rất giỏi. Cái gì? Đồn anh và chị Thúy làm sao? Quan hệ bất chính ấy à? Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Rồi Hoàng thở dài. Gần đây cơ quan chúng ta có một số người dỗi việc. Suốt ngày ngồi đơm đặt chuyện nói xấu người này, bới móc người kia. Nào là đồn anh Duy có trang trại 5 hecta ở huyện Sóc Sơn. Nào là đồn tôi mua ô tô rồi cho công ty nước ngoài thuê. Lại còn cả chuyện mánh mung dự án nọ dự án kia. Rồi chuyện bên B lại quả cho bên A. Lại còn có cậu ở phòng hành chính tự nhiên trả lời phỏng vấn của truyền hình. Tôi đề nghị anh Duy nên có thái độ nghiêm khắc với một số người rách việc này. Ông Duy thở dài. Cũng muốn giảm bớt số ăn không ngồi rồi lắm. Nhưng toàn là các con ông cháu cha. Hoặc là chỗ quen biết. Nếu làm sòng phẳng trên văn phòng công ty phải bớt đi được 30 người. Riêng phòng hành chính quản trị bớt được 10. Lân cười nhạt. Nếu anh thật sự muốn tạo công ăn việc làm cho đội quân rách việc đấy cũng đơn giản thôi. Cậu có cách nào à? Lập thêm một đội xây lắp. Và sau này phát triển thành công ty xây lắp. Rồi cứ thấy đà này, chúng ta sẽ phải nâng công ty Hoa Ban Trắng lên thành tổng công ty. Người lớn không thể nào mặc áo trẻ con được. Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên nâng công ty lên cấp tổng. Đồng thời đề nghị ủy ban giao thêm cho chúng ta một số đơn vị đang dở sống dở chết. Xu thế phát triển kinh tế mới là tập trung nhiều đơn vị lại thành tập đoàn. Hoàng nói thêm. Duy hờ hững. Nếu được vậy thì tốt quá. Cậu Lân chủ động vào việc đi. Cậu có thế với ủy ban. Cậu nói họ dễ chấp thuận hơn. Ông Duy ra ngoài, còn lại Hoàng và Lân. Hoàng bảo, này, đúng là anh nên cẩn thận tí chút với cô Thúy. bên ngoài đồn nhiều lắm. Bọn mình là đàn ông, dễ nói về chuyện ấy. Ông bảo tôi nên thế nào bây giờ? Yêu phụ nữ bây giờ thì dễ, nhưng chạy trốn khỏi họ thì là một nghệ thuật đấy. Được rồi, để tôi tính. Mà này, ông còn phụ thuộc vào cô Thúy. Làm thế nào, đừng để cô ta nổi giận. Tôi hiểu. Còn việc ở công ty, ông cố gắng giúp. Anh yên tâm, chuyện gì tôi ngu, chứ việc này tôi không đến nỗi đâu. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu giam phạm nhân tử hình chỉ 20 giờ 25 phút. Phan Hồng Hải lo đến không nằm yên và cứ chốc chốc lại gõ vào tường hỏi xem có thông tin gì mới không. Nhưng đáp lại là sự yên lặng. Hải chợt nổi nóng, đập đầu vào tường và gầm rú điên dại. Các ông ơi, giết tôi đi, bắn tôi đi. Tiếng của Hải vang động, nhưng với các quản giáo thì hình như họ quá quen với những tiếng kêu gào như thế này của phạm nhân bị kết án tử hình, cho nên cũng chẳng ai động lòng. Quản giáo tự bảo một chiến sĩ. Cậu ra bảo thằng Hải, đừng có làm ồn lên, để cho người khác ngủ. Mặc xác nó anh ạ, đằng nào nó cũng chỉ sống được mấy giờ nữa. Một quản giáo trẻ hỏi. Không hiểu, nếu phạm nhân biết giờ chết của mình thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Tự nói. Cũng có mấy trường hợp phạm nhân biết bị tử hình. Cách đây 3 năm, có thằng biết bị tử hình. Nó bèn lấy bàn chải đánh răng, nhét vào lỗ tai, rồi nằm nghiêng, đập xuống sàn, chết ngay. Còn như trường hợp của thằng Tài thì lại xé quần áo bện thành dây và tự mình xiết cổ cho đến chết. Nhưng cũng có người bình tĩnh, đón nhận cái chết đến mức lạnh lùng. Mà đó thường là những người tự trọng. Hay bây giờ mình cho thằng Hải biết. Một chiến sĩ trẻ rụt rè, quản giáo tự quắc mắt. Cậu muốn tước quân tịch phải không? Em nói đùa vậy thôi. Tại phòng giam của Trần Hùng Lân, Lân nằm và hai tay vòng lên gối đầu. Tôi thì đã có cách giải thoát để khỏi phải ra trường bán rồi. Nhưng còn thằng Hải, nó là đứa hung hãn, liều lĩnh, nhưng lại cũng là đứa rất sợ chết. Có một lần nó bị sốt xuất huyết và chỉ khóc vì lo là sẽ chết. Có nên báo cho nó biết không nhỉ? Nếu biết bị bắn ngày mai, nó sẽ như thế nào? Tôi sợ nó không chịu nổi. Hay là tôi cùng nó ra pháp trường? Chết có bạn bè có lẽ vẫn hơn. Nhưng chắc chắn nó căm thù tôi lắm. Hôm tòa xử, chính nó đã chửi tôi là dụ dỗ lôi kéo nó vào con đường phạm tội. Thôi, Hải ơi, mày tha lỗi cho anh. Anh phải ra đi bằng cách của anh thôi. Anh không sợ chết, nhưng quả thật là anh không thích chết khi bị xử bắn. Ngày còn trẻ anh đã xem xử bắn một lần rồi, khiếp lắm. Hồi ấy, vào mùa đông năm 1973, người ta đưa một tên cướp của giết người là người làng tôi về xử bắn tại địa phương với mục đích là răn đe, giáo dục. Trường bắn đặt ở ngoài bờ sông và quay lưng vào chân đê. Người đến xem đông nghịt, Lân cũng đứng chen trong số người ra xem thi hành án tử hình kẻ cướp của giết người. Kẻ bị bắn Lân nào có lạ gì? Đó là con trai út của vợ chồng ông Tái ở đầu làng. Ông Tái bị chết vì bom Mỹ năm 1967, để lại bà Tái với 3 người con trai lộc ngực. Người anh cả đi bộ đội và vẫn đang chiến đấu ở Lào. Người thứ hai thì đi làm công nhân ở mỏ than Hà Lầm. Còn người con út thì lại chơi bời lêu lồng và sớm đù đệm với bọn du thủ du thực ở trên Hà Nội. Với bản tính ngỗ ngược và liều lĩnh, hắn cầm đầu một nhóm lưu manh chuyên nghiệp, chuyên móc túi ở chợ Đồng Xuân. Nhóm này đã giết chết 2 người và gây ra rất nhiều vụ trộm cắp và cả cướp. Công an Hà Nội phải mất rất nhiều công sức mới bắt được bọn chúng. Cọc trói phạm nhân là một cây gỗ to như bắp đùi. Trong số những người ra xem thi hành án thì có gia đình phạm nhân, mẹ của kẻ tử tù đã ngoài 70 và lại bị lòa, hầu như không còn nhìn thấy gì. Bà phải nhờ một đứa cháu gái đưa ra pháp trường. Khi mặt trời lên ngang đầu ngọn tre thì xe ô tô đưa tử tù ra trường bắn. Công an trói phạm nhân vào cọc. Vị đại diện tòa án đọc bản án và quyết định thi hành án tử hình. Đội hành quyết tiến vào vị trí. Súng trường CKC Dương Lê sáng quắc. Đúng lúc đó, từ trong đám đông, bà mẹ tử tù hét lên. Con ơi là con, mẹ đây. Thế rồi bà mẹ mù lao bổ về phía đứa con và vấp ngã lăn ra bãi. Công an, dân quân, sau phút bất ngờ, vội lao theo giữ bà lại. Nhưng rất vất vả vì bà lồng lên như một con thú mất con. Bà không ngớt kêu gào, cho tôi gặp con ơi là con ơi. Kẻ bị tử hình nghe tiếng mẹ, hắn ú ớ không hét được vì đã bị nhét rẻ vào miệng. Nhưng bằng một sức mạnh kinh khủng, hắn vùng dậy, và nhổ cả cây cọc bắn được chôn cầu thả trên nền đất cát. Và mặc dù bị bịt mắt, hắn cõng cả cây cọc lao bổ về phía tiếng người mẹ. Hắn vấp ngã rồi lại vùng dậy. Cả trường bán náo loạn. Nhân dân ùa vào kêu gào không được bắn ở làng. Gạch đá ném vào công an. Dân quân vù vù. Mấy ông trong hội đồng thi hành án chạy thẳng và phải mất đến nửa giờ đồng hồ. Công an dân quân mới đưa kẻ tử hình trở lại xe. Sau này tôi biết là hình thức xử bắn đem về nơi người ta sinh sống đã bị bỏ. Nhưng tôi biết rõ là xử bắn không giáo dục được ai cả. Tại một nhà hàng khá sang trọng, ông Thạc, thứ trưởng và những người đệ tử đánh tennis với ông hồi chiều đang uống rượu. Lúc này, kim đồng hồ tại nhà hàng đã chỉ 20 giờ. Một gã đệ tử của ông Thạc nâng ly. Em xin chúc mừng ông anh. Có cái gì mà mừng? Ông anh cứ giấu giếm. Chuyện này ông anh trúng đại biểu quốc hội thì cái ghế bộ trưởng ngoài anh ra còn ai dám ngồi vào? Ông Thạc cười rạng rỡ. Việc mất còn ngay trước mắt, lắm lúc còn không biết được. Huống chi việc của hàng năm sau. Chuyện ấy không quan trọng. Huyền ngồi lặng lẽ, nét mặt chịu nặng suy tư. Ông Thạc âu yếm. Em có mệt lắm không? Huyền giật mình. Không không, em bình thường. Hình như em đang nghĩ cái gì? Vâng, em nghĩ đến anh Lân. Liệu anh ta có biết là ngày mai mình bị bắn không nhỉ? À, già thế. Ông Thạc hơi mỉa mai. Em đi với anh mà lại mơ về cái thằng tù tử hình ấy. Anh đừng nói phũ như thế. Dù sao thì cũng nhờ có anh ấy mà chúng mình gặp nhau. Ông Thạc thở dài. Đời người ta không biết thế nào. Đang sống nguê nguẩy, chỉ đoàn một cái. Thế là xong. Về thằng Lân, suy đi nghĩ lại. Nó cũng vẫn còn thằng có chút tử tế. Chớ nếu nó khai bụng bét, thì không hiểu hậu quả còn đi đến đâu. Huyền gật đầu. Dù sao thì đó cũng là người có nhân cách. Em nói gì lạ vậy? Nó mà có nhân cách cơ. Thế tại sao nó lại để cho vợ nó phải chết? Tại sao nó hạ độc thủ giết cô Hồng kế toán? Rồi nó bày trò nhiệm thu giả những đoạn đường và bao chuyện tài đình khác. Huyền cười nhạt. Có những người đang sống, đang đương chức đương quyền, đang cao giọng giao giảng dân dạy người khác, nhưng chắc gì đã là người có nhân cách. Còn có kẻ như Lân, sắp đến giờ ra pháp trường rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, đó vẫn là người có chút nhân cách. Ông Thả khó chịu ra mặt, nhưng do sợ mất lòng Huyền nên đành xoa dịu. Em hôm nay triết lý quá. Mấy gã đang ngồi ăn nháy nhau. Một người ra thanh toán tiền và dỉ tai với nhân viên lễ tân gì đó. Lát sau hắn quay ra. Em mời anh chị lên tầng trên uống trà, nhân tiện xem bộ phim Titanic. Huyền lắc đầu từ chối. Thôi, mọi người cứ vui vẻ đi, em có việc phải đi. Ông Thạc níu lại. Kìa em, ở lại thêm một lúc nữa rồi anh đưa em về. Đừng, em tự về thì tốt hơn. Em đến nhà một người quen. Một gã nháy mắt với ông Thạc rồi vội vã. Chị để em đưa đi. Cảm ơn chú, tôi đi taxi. Mấy anh em cứ vui vẻ đi. Huyền đi ra, một người đi theo. Ra đến sảnh của nhà hàng, anh ta nói. Chị à, việc của em nhờ chị nói thêm với sếp. Em biết ông chỉ nghe mỗi chị, em không quên hơn chị đâu. Chú cứ yên tâm. Tôi đã hứa là tôi sẽ làm. Các chú nên đưa anh ấy về sớm, không cho uống thêm rượu nữa. Tim anh ấy có vấn đề đấy. Dạ, chị cứ yên tâm. Tôi nói trước, các chú mà đưa mấy con ca ve vào vui thú là không xong với tôi đâu. Chết, chị cứ lo xa, chúng em đâu dám. Mà nói thật, ông anh chỉ mê mỗi chị thôi. Tôi không tin lắm vào đức hạnh của đàn ông thời nay. À, chú có mang tiền ở đấy không? Chị cần bao nhiêu? Khoảng vài triệu. Hắn rút trong túi ra đưa cho chị một xấp đô la. Huyền đếm lấy 5 tờ loại 100 đô, còn đưa lại. Gã kia không cầm. Chị cứ giữ mà dùng, có đáng gì đâu. Không, tôi chỉ vay chú thế này thôi. Chiều mai tôi gửi lại chú. Chị nói như thế này là coi em như người ngoài rồi. Em làm ăn được, chỗ này có đáng gì? Việc nào đi việc đấy. Huyền đùa cợt. Xã hội văn minh, tình ái nhập nhằng, nhưng mà thiền nông phải dứt khoát. Một chiếc taxi lao đến. Huyền vẫy xe dừng lại và lên xe đi. Ở trong phòng trà, ông Thạc nửa nằm nửa ngồi trên salon, có vẻ mỏi mệt. Một gã nói, bà chị hôm nay có chuyện buồn, nên để bà chị về. Em sẽ có cách làm trông anh khuây khỏa. Ông Thạc từ chối với vẻ lấy lệ. Thôi, hôm nay tớ cũng không có thích thú gì. Cứ nghĩ đến chuyện thằng Lân là lại thấy buồn. Ôi sao, anh mắc cái bệnh thương người. Anh gây dựng cho nó nào có ít. Vậy mà đã được nó báo ơn gì? Hay là chỉ vài lạng cao hổ? Mà có rời biết là cao hổ hay là cao chó? Hôm nay em gọi mấy con bé, bảo chúng nó mú bụng cho anh xem. Nói rồi gã chạy ra ngoài. Và một nhóm ba cô gái đẹp cao ráo vào phòng. Tiếng nhạc nổi lên nghe tức ngực. bà cà vè nhảy với nhau, rồi bắt đầu cởi áo. Ông Thạc đờ người ra nhìn những thân hình uốn éo. Huyền đi taxi đến nhà Lân, nhìn thấy Vũ, cô đứng sững lại. Ly, con gái lớn của Lân kéo chị vào. Cô vào đi, bác Vũ đấy mà. Cô biết, quá biết bác Vũ. Rồi chị quay sang Vũ, em chào anh. Chào chị Huyền, lâu lắm không gặp chị. Vâng, em thấy anh khác nhiều đấy, hình như anh già sớm đi thì phải. Cái nghề này nó không cho phép người ta trẻ chị ạ. Huyền nói với Ly, may quá, lại gặp bác Vũ ở đây. Các cháu cho phép cô nói chuyện riêng với bác Vũ một lát nhé. Ly lễ phép. Dạ, cháu xin phép cô. Vũ hỏi, sao hôm nay em tới đây? Em cũng đang định hỏi, sao anh lại tới đây? Vũ cười buồn, tôi vẫn thi thoảng qua thăm các cháu. Nhưng hôm nay, chắc anh sẽ ở lại đây cho tới sáng mai. Vũ giật mình, chị nói gì tôi không hiểu. Huyền cười đau khổ và đến ban thờ. Cô thắp một nén hương lên bát hương mà Vũ và Ly vừa cắm cho Lân. Anh còn giấu em nữa, thế bát hương này để làm gì? Huyền để phong bì đô la lên bàn thờ, đứng chắp tay vái một vái rồi quay lại chỗ Vũ. Nếu anh cho phép, em xin được ở đây với anh, với các cháu, cho tới sáng mai. Vũ thở dài rồi nói quả quyết. Vậy thì tốt quá, nhưng có phiền cho chị không? Em còn tự do hơn anh mà. Em biết anh Đân sống thủ đoạn, thậm chí tàn độc với không ít người, trong đó có cả anh. Nhưng với em, anh ấy là người tốt. Ngoài phòng trực ban khu biệt giam, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút. Trời bắt đầu chuyển gió, mưa rào đổ xuống sầm sập. Ngọn gió xe lạnh đầu mùa mang theo hơi nước dịu dàng, luôn qua lỗ cửa tò vò trên sát trần buồng giam, làm mạng nhện bám trên đó rung rung. Lần khoan khoái vươn ngực, hít từng sợi gió mới hiếm hoi. Nét mặt Lần giãn ra, nòm thanh thản lạ lùng. Mùa đông đến là những tháng ngày như thế nào nhỉ? Đó là ngày gió mùa đông bắc thổi cuốn bay những đống tro trên những cánh đồng trơ gốc dạ sau ngày gặt vụ mùa. Trên những cành xoan khẳng khiu treo lủng lẳng những chùm quả vàng suộm là có những con chim trà mào đứng co ro, sủ lông giữ hơi ấm. Đó là những ngày nước con sông đáy cạn kiệt trong xanh. Dưới bến sông, từng đàn cá mương nổi lên nhào nhào nhặt nhạnh thức ăn từ trong những rổ rau cải, rau cần của người dân ven thị xã. Nghĩ đến đàn cá mương, Lân lại thấy nhớ cái cảm giác nhoi nhói khi đàn cá lao vào, rứt những mụn ghẻ trên người. Ngày còn bé, Lân bị ghẻ kênh ghẻ càng, tắm nước lá xoan không khỏi, và mỗi lần nặn nốt ghẻ rồi lấy mũi kim dò tìm bắt con ghẻ là một cực hình. Thế là Lân ra sông, ngâm mình xuống để cho đàn cá mương rỉa những vầy ghẻ. Đầu tiên thì cũng đau, nhưng rồi khi quen lại thấy thích thú. Đó là những ngày sau bữa ăn tối, khi là ngô bung, khi thì cơm độn khoai, hay độn củ rong giềng, mà cũng chẳng mấy khi được ấm bụng. Bốn anh em Lân quấn lấy nhau trên ổ rơm và đắp chung nhau chiếc chăn dạ đã rách tướp. Gió bấc lùa hun hút, sắc như dao, cứa qua vết nứt của vách nhà thưng bằng rơm trộn bùn. Sương từ mái ranh reo xuống tàu chuối sau nhà lộp bộp, nghe giá buốt. Bố Lân ngồi đọc luận ngữ của Khổng Tử, thỉnh thoảng lại thở dài não ruột. Đó là những ngày mấy anh em ngồi quanh bếp lửa, ném những hạt thóc nếp mới đi mót ngoài đồng về. Sau một tiếng nổ bục ấm áp, hạt thóc nở bung ra, trắng muốt. Nhặt vội hạt bỏng bỏ vào lòng bàn tay, rồi mặc kệ những tàn xo chám còn bám quanh vỏ trấu. Lần ném vào miệng, rồi nhằn vỏ trấu, thổi phù ra ngoài. Mùa đông, đó là những ngày Lân lê bàn chân nẻ toác, rớm máu, lặn lội trên cánh đồng trũng, tìm bắt những con cá, rét cóng đờ ra. Bây giờ hình như mùa đông đến hờ hững hơn, sự no đủ, sự dư thừa cái mặc đối với những người như Lân đã làm cho mùa đông trở nên thi vị hơn, thích thú hơn và đáng yêu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.